Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, đệ 1535 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 143, sao, không phải sợ, Tử Dương tiểu đệ đệ. Ta sẽ không làm nó chui vào ngươi kia đáng yêu đầu nhỏ, cấu kết vẻ mặt tôn nhu chiều Dương Tử Mi. Vẫy tay nói, lại đây, ta nói cho ngươi, này đó tiểu sâu có bao nhiêu đáng yêu, sẽ chui vào người trong đầu tiểu sâu thực đáng yêu sao? Dương Tử Mi nháy mơ mịt mắt to hỏi, ha ha, đối với những người khác tới nói, đó là không đáng yêu. Nhưng đối với ta tới nói, chính là đáng yêu, chỉ cần nó chui vào người trong đầu, người kia liền phải chịu ta khống chế, vì ta kiếm tiền thẳng đến chết. Ngươi nói, đáng yêu, không đáng yêu, cấu kết cười to, như vậy đáng sợ, ta phải đi. Dương Tử Mi lại cố ý kinh hãi mà run lên mấy run. Một bộ muốn đoạt môn mà ra bộ dáng, cấu kết một cái bước xa, ngăn cản nàng đường đi. Tử Dương đệ đệ, đừng đi, không phải sợ, ca ca sẽ không lấy dâu đối phó ngươi, ca ca chỉ biết hảo hảo thương ngươi. Nghe được lời này, Dương Tử Mi đều ghê tởm đến muốn phun ra, nhưng vẫn là giả bộ vô tri bàng hoàng bộ dáng. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi là người nào, như thế nào sẽ lộng này đó sâu tiến đầu óc? Ha ha, ngươi ngồi xuống, ca ca cùng ngươi nói, ca ca thật là quá thích ngươi, cấu kết muốn duỗi tay đi kéo nàng, bị nàng né tránh, ngươi đừng đụng ta, ta sợ ngươi sâu, ha ha. Hảo, ta trước không chạm vào ngươi, ngươi ngồi xuống, ngươi không ngồi xuống, ta khiến cho sâu toản ngươi đầu óc. Cấu kết nửa khuyên bảo nửa đe dọa nói. Dương Tử Mi làm bộ bất đắc dĩ mà ngồi xuống, nháy đen bóng mắt to xem hắn. Ngươi này đôi mắt thật là quá xinh đẹp, ca ca thiệt tình không nghĩ thương tổn ngươi nửa phần. Cấu kết nhìn nàng kia hắc bạch phân minh trong suốt mắt to, cực kỳ yêu thích nói. Dương Tử Mi di ông nhiên, vội vàng hơi hơi cúi đầu. Cứ việc hắn là đem chính mình coi như tiểu nam sinh giống nhau đối đãi, chính là bị hắn như vậy nhìn, vẫn là cực kỳ không thoải mái. Ta này đó sâu nha, cấu kết cầm lấy một cái bình thủy tinh. Thực tế không phải ta dưỡng, là sư phụ ta dưỡng. Ta trộm lại đây, a. Dương Tử Mi làm bộ kinh ngạc kêu lên, chẳng lẽ ngươi không sợ ngươi sư phụ? Sợ, ta đương nhiên sợ, bất quá, hắn hiện tại cũng lấy ta không thể nề hà, hắn hiện tại trúng đạo của ta, hơn nữa này đó sâu lại ở trong tay ta, như thế nào đều không thể thắng ta, ha ha, này đó nhưng đều là hắn dưỡng 60 nhiều năm sâu. Cứ như vậy bị ta đoạt đi rồi, cảm giác này thật là sảng nha. Cấu kết cười to, thế nhưng ám toán sư phụ của mình, trộm đoạt sư phụ tâm huyết, loại người này thật sự quá mức với đê tiện vô sỉ. Dương Tử Mi khống chế được chính mình kia muốn toát ra tới khinh thường biểu tình, tiếp tục hỏi, sư phụ ngươi là chuyên môn dưỡng này đó sâu? Hắn dùng này đó sâu làm gì? Cái này chính là rất có học vấn. Chúng ta trường Bạch Sơn kia vùng quan trọng, chính phủ nhân viên quan trọng cùng với một ít quan trọng nhân vật đều bị sư phụ ta hắn dùng này sâu khống chế. Nghe hắn hiệu lệnh, đem bọn họ đùa bỡn ở cổ trưởng phía trên. Cho nên, hắn ở trường Bạch Sơn bên kia nói một, không có người dám nói nhị, ha ha. Cấu kết cười ha hả. Dương Tử Mi hãn nhiên, xem ra hai thầy trò đều là giống nhau tà ác người vô sỉ. Bất quá, hắn ánh mắt thiển cận, nhát gan lại sợ phiền phức, muốn quản khống phạm vi chỉ ở trường Bạch Sơn kia vùng, không chịu ra tới. Nói cái gì bên ngoài người tài ba quá nhiều, một không cẩn thận liền khả năng phản bị người khống chế. Chính hắn nhát gan sợ phiền phức cũng liền thôi, càng muốn ngăn trở ta, không cho ta đi ra trường Bạch Sơn phạm vi. Nói không thể làm ta trêu chọc thị phi, làm cho hắn phiền toái, sao sao sao sao. Hết chương.